Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thần bí đội ngũ, tại Diệp Lạc Ngô Tâm bọn người trong mắt, đạo thân ảnh kia lúc này lại là lóe lên một cái kỹ năng. Cái này tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Cái kia thiểm thước kỹ năng không có giả. Đây tuyệt đối là một cái pháp sư. Thế mà cái kia hai cái hoàn toàn tương tự bóng người. Nếu như nói không phải pháp sư cấp 70 thần kỹ ma pháp phân thân lời nói, như vậy chỉ có thể là song bào thai hoặc là nhiệm vụ đặc thù các loại, có thể vạn vạn vạn. Quá kéo, Diệp Lạc Ngô Tâm không cam lòng nói. Chúng ta cấp 60 cũng chưa tới, lại có người cấp 70. Ai? Hoa Khai Túc Ngữ thở dài. Hiện tại cái gì bố cục? Hiện tại đã là cao chiến nghiền ép hết thảy thời điểm. Mấy cái đồ biến thái liền có thể cải biến một trận chiến đấu kết quả. Thế nhưng là cái này, Diệp Lạc Ngô Tâm buồn bực nói. Cấp 70 đến cùng là làm sao luyện? Lúc này đã xa xa rời đi hai bóng người còn tại di động với tốc độ cao. Thực nếu như Diệp Lạc Ngô Tâm lại tới gần một số bọn họ thì sẽ phát hiện. Đạo thân ảnh này lại là nữ nhân. Một thân ngân sắc ánh sáng nhu hòa trường bào. Tản ra nồng đậm ma pháp nguyên tố ba động mà thôi, trang sức mặt dây chuyền các loại xem ra đều là bất phàm tồn tại. Mà mấu chốt nhất ngay ở tại cái này nữ nhân sau lưng. Một đạo hoàn toàn giống như đúc bóng người theo nàng như bóng với hình. Cấp 70 pháp sư có thần cấp kỹ năng ma pháp pháp thần. Cái này kỹ năng cùng đạo tặc ảnh phân thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, nhưng là thực chiến lên lại cường hãn hơn ảnh phân thân mấy lần. Bởi vì đạo tặc phân thân không cách nào khống chế tinh chuẩn tìm kiếm chỗ hiểm cùng hắn động tác. Mà lại cũng sẽ không thời điểm then chốt mở ra tật phong bộ hoặc là ám ảnh áo choàng dạng này kỹ. Năng, đạo tặc phân thân càng nhiều thời điểm cũng là làm động tác giả hoặc là gánh chịu thương tổn cũng. Chính là pháo hôi tác dụng, nhưng là pháp sư ma pháp phân thân bật hết hỏa lực phía dưới cơ hồ tương đương tại thi pháp giả có. Gấp đôi phát ra. Đồng thời ma pháp phân thân có thể phục tùng chỉ lệnh mô phỏng đồng bộ thi pháp giả. Cái này 10 phần đáng sợ. Thử nghĩ một hồi một cái bạo lực pháp sư phát ra đột nhiên biến thành gấp đôi thương tổn. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Kỳ quái, áo bào màu bạc pháp sư nhíu nhíu mày. Làm sao không ở chỗ này? Trên tấm bia đá nói tới cái này hai tấm bản đồ có đem đối ứng ẩn giấu không gian a. Một cái cấp 68 không gian tử nô đột nhiên xuất hiện. Loại này quái vật đáng sợ có cùng đạo tặc cường ẩn kỹ năng giống nhau ẩn tàng năng lực. Đồng thời tốc độ cùng bạo kích siêu cấp cường hãn. Mà lúc này theo cái này không gian tử nô nhào về phía cái này áo bào màu bạc nữ pháp sư. Nàng nhìn cũng không nhìn, thậm chí động cũng không có động. Mà lúc này bên người nàng ma pháp phân thân đột nhiên vung vẩy pháp trượng. Không gian phong tỏa, theo cái kia ma pháp phân thân động tác, một đạo gần như trong suốt hư ảnh xuất hiện. Nhìn kỹ đó là một đầu như thủy tinh xiềng xích. Đầu này không gian xiềng xích trực tiếp trúng đích không gian tử nô. Giam cầm. 2743. Tại khống chế cái này không gian tử nô về sau, ma pháp này phân thân vậy mà ngây ngốc đứng đấy bất động không có động tác nữa. Mà không gian kia xiềng xích giam cầm hiệu quả cũng dài đáng sợ. Trọn vẹn 3 giây sau hắn tựa hồ mới có thể khôi phục hành động lực. Thế mà hắn lại không có cơ hội, bởi vì lúc này cái kia ma pháp phân thân lần nữa giơ lên pháp trượng. Thời không vặn vẹo, ngoặc kép, 374, thôn phệ, một cái tiểu hình hắc động xuất hiện, theo cái này không gian tử nô trực tiếp biến mất, hoặc là nói là bị cái này hắc động thôn phệ. 6 chữ số mức thương tổn không đáng sợ, đáng sợ là quái vật này vậy mà hư không tiêu thất. Sivo cứ điểm, dáng trần xoa xoa chính mình ánh mắt, Trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi. Công hội điên cuồng mở rộng cùng phát triển mỗi một bước đều cần hắn tự thân đi làm. Đồ gia không có khả năng đem to lớn tư nguyên giao cho ngoại nhân. Chỉ có tại giáng trần trong tay chính mình phân phối mới là tốt nhất. Mệt mỏi, Băng Thanh đi tới cười nói. Một tin tức tốt một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào. Tin tức tốt, giáng trần cười đem Băng Thanh ôm trầm đến. Nói đi, 55 xâm lược cùng cấp 60 vượt mục phó bản tiểu thư cùng phong thiên mạch hai bên đều giải quyết. Băng Thanh nhìn lấy giáng trần cười nói. Ác mộng cấp phó bản giết đầu toàn bộ tới tay. Tiểu thư bọn họ còn làm đến một kiện truyền kỳ cấp đầu khôi. Ô, giáng trần ánh mắt sáng lên. Truyền kỳ cấp, không tệ. Vừa vặn ta tìm bọn hắn cũng có một số việc. Phong thiên mạch nhẹ nhàng đẩy ra Băng Thanh đứng lên. Giãn ra xuống thân thể sau hắn hướng về bên ngoài đi đến. Uy, Băng Thanh cười nói. Ngươi không muốn biết tin tức xấu là cái gì không? Không cần, giáng trần cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp nhanh chân rời đi. Tại ta chỗ này, không có cái gì là tin tức xấu. Lầu Các, Trần ca, Phong Thiên Mạch đứng lên cười nói. Tìm ta có việc, phó bản giết đầu khen thưởng như thế nào? Giáng trần trực tiếp làm xuống tới hỏi. Cảm giác như thế nào? Ngoặc kép. Phong Thiên Mạch lắc đầu giận dữ nói, không bằng thư vô nhai tiểu tử kia vận khí tốt, ta cái này hai kiện á truyền kỳ, vẫn là cấp 50. Ai, a đối nói chính sự, huyết sát đám ngu ngốc kia đã đối với chúng ta thánh tài mở thù địch hình thức, mà lại khắc tư Will cứ điểm bên kia tối hôm qua cũng có biến. Đoán chừng rất sắp đánh. Băng Thanh nói tới tin tức xấu chính là cái này. Giáng trần hai tay ôm ngực mỉm cười. Cùng ta suy nghĩ cũng không một dạng. Phong Thiên Mạch nghi hoặc nhìn xem giáng trần. Mà giáng trần nói tiếp. Cùng đám người kia so sánh. Coi như huyết sát liên thủ với thịnh thế vương triều đối phó chúng ta thánh tài đều tính toán không? Cái gì? Đám người kia? Nghe đến cao như thế đánh giá. Phong Thiên Mạch nghi ngờ nói, ngươi nói là, sẽ không phải là kia cái gì thần phạt, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Giáng trần mặt không biểu tình nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Ngươi còn không biết sao? Rớt đám người kia trở về. A, nha, a, Phong Thiên Mạch cái này mới phản ứng được. Hắn, bọn họ muốn trở về. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh khủng biểu lộ. Giáng trần nhún nhún vai. Đúng vậy a, người nữ thần Athena cũng sẽ trở về. Ngạch, Phong Thiên Mạch ngậm kín miệng một bộ khẩn trương bộ dáng. Cái này, bảo phong không gian, áo bào màu bạc nữ pháp sư ngay tại di động với tốc độ cao tìm kiếm lấy cái gì. Đang lúc nàng không hiểu ra sao thời điểm. Lúc này bộ đàm vang lên, nàng kinh ngạc nhìn xem bộ đàm, nàng hảo hữu không nhiều. Lúc này vang lên lời nói như vậy chỉ có khả năng. Uy, áo bào màu bạc nữ pháp sư, ngươi, cái này thời điểm cho ta phát tin tức. Chẳng lẽ, bộ đàm bên kia không biết phát tới tin tức gì? Áo bào màu bạc nữ pháp sư gật gật đầu. Chỉ chốc lát nàng kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại biết? Thật giả, theo bộ đàm bị cúp máy, áo bào màu bạc nữ pháp sư nhìn xem nơi xa thầm nghĩ. Ngay cả ta cũng không tìm tới, nàng vậy mà đoán đều có thể đoán được. Không được, ta phải đi xem một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.